Thần nông tiểu y tiên, chương 1899, dùng dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Lương Phi lo lắng nhất chính là đầu to. Hắn tưởng từ đầu to trong miệng biết một chút bí mật. Hắn đã là đem dược cho Thôi Đại Phu. Nếu Thôi Đại Phu vì đầu to dùng tới dược còn hảo. Nếu vẫn luôn không cho đầu to dùng dược, đầu to cũng chỉ có thể hôn mê. Ở vào nửa chết nửa sống trạng thái, Lương Phi không thể tại đây nhiều ngốc, chỉ có thể tạm thời trở về, bằng không sẽ làm Dễ Thường Thường chịu liên lụy. Dễ Thường Thường cũng là phí rất lớn công phu, mới làm Lương Phi cùng Thôi viện trưởng gặp mặt. Lương Phi chỉ có thể tiên sinh rời đi, trở lại tám đại ngõ nhỏ sau. Lương Phi vừa mới ngồi ổn, đột nhiên có người gõ cửa. Gần nhất mấy ngày Lương Phi mệt đến không thành bộ dáng, đầu cũng không nâng lên tiếng mời vào. Lương Phi cúi xuống thân mình, dùng tay nhéo huyệt thái dương. Mới vừa rồi ở bệnh viện, Lương Phi vẫn luôn cưỡng chế trong lòng lửa giận, là thật sự hảo sinh khí. Chính là hắn lại có thể thế nào, chỉ có thể từng bước một tới. Lương tổng, ngươi gần mấy ngày nhưng mạnh khỏe. Người tới thanh âm là cái nữ nhân. Lương Phi vẫn luôn mới vừa rồi gõ cửa chính là Trương Võ, cho nên thả lòng cảnh giác, không có ngẩng đầu xem, càng không có chú ý người tới là người phương nào. Thẳng đến đối phương nói chuyện, hắn mới ngẩng đầu nhìn người nọ sau. Lương Phi tâm không cấm lộp bộp một chút, ta đi, cư nhiên là nàng. Nàng còn có mặt mũi tới. Người tới đúng là Lưu Mộng. Lương Phi thật sự không nghĩ ra nữ nhân này vì sao lúc này tiến đến. Lương Phi hiểu ý cười, chào hỏi, tiểu hoa bí thư, ngươi nhưng mạnh khỏe. Lương Phi cố ý nâng lên đề si ben, đặc biệt là gọi vào tiểu hoa bí thư mấy chữ này thời điểm, càng là tăng lớn giọng. Lưu Mộng cười đến thực vui vẻ. Lương Phi như thế nào cũng nhìn không ra nàng có bệnh tâm thần. Nhưng kia phân tinh thần kiên định báo cáo lại thập phần quyền uy, là chịu pháp luật bảo hộ, ngay cả Dễ Thường Thường cũng lấy nàng không có cách nào. Bởi vì hoạn có bệnh tâm thần người, bọn họ khẩu cung căn bản không có bất luận cái gì dùng. Lương Phi biết rõ, nữ nhân này không đơn giản. Bằng không đầu to lại như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện vì nàng đền tội. Vì nàng có thể không màng trong nhà lão nhân, vì nàng có thể từ bỏ tự do. Hiện tại nháo đến nước này, Lương Phi thậm chí suy nghĩ, nếu đầu to biết chính mình có hôm nay, sẽ nằm trên giường bệnh một bệnh không dậy nổi, thành một cái hoạt tử nhân. Hắn nếu có thể có dự kiến trước, không biết hắn còn có thể hay không làm như vậy, còn có thể hay không vì nữ nhân này từ bỏ sở hữu. Lương tổng, ngươi lại đang nói đùa. Ngươi đều đã biết ta kêu Lưu Mộng, vì sao lại kêu ta tiểu hoa đâu? Ta không thích tên này, quá tục khí, căn bản không phù hợp ta khí chất. Lưu Mộng vũ mị cười, không thể không nói, buồn cười lên cũng thật mỹ. Trách không được mê đến đầu to năm mê ba đảo. Chỉ tiếc, đầu to hiện tại thành một cái hoạt tử nhân. Tuổi già chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh vượt qua. Nếu nhổ hắn cái ống, hắn một giây sẽ mất mạng. Đời này chỉ có thể dùng hô hấp cơ duy trì sinh mệnh. Nói đến cùng, đáng thương nhất chính là đầu to. Hiện tại đầu to vì Lưu Mộng thành một cái hoạt tử nhân. Mà Lưu Mộng lại ở ngay lúc này hiện thân, trên mặt mang theo sán lạn tươi cười. Quả thật là ứng câu nói kia, độc nhất phụ nhân tâm, nữ nhân tàn nhẫn khởi tâm tới. Thật sự không có nam nhân chuyện gì. Lưu Mộng tiểu thư, ngươi nếu là nói lên khí chất, ta đảo cảm giác ngươi rất có bệnh tâm thần khí chất. Lương Phi cố ý nửa mở ra vui đùa, tuy nói là vui đùa lời nói, nhưng hắn nói ra, đối Lưu Mộng lại là cái đại châm chọc. Lưu Mộng ngoài cười nhưng trong không cười, trên mặt cơ bắp đều phải ngưng kết. Thực rõ ràng, nàng ở sinh khí, nữ nhân này đợi lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc hiện thân. Đương nhiên không phải vì nghe Lương Phi nói này đó nói mát, mà là vì càng chuyện quan trọng. Lưu Mộng không thỉnh tự ngồi ở Lương Phi đối diện, sau đó cho Lương Phi một nụ cười rạng rỡ. Đây là muốn mê chết Lương Phi tiết tấu. Nói, Lương Phi chưa bao giờ bài xích mỹ nữ, liền tính là tàn nhẫn độc ác nữ nhân hắn cũng đồng dạng không bài xích. Ai làm hắn độc ái lớn lên mỹ nữ hài đâu? Mới vừa rồi hắn vừa mới từ bệnh viện ra tới, đối đầu to cảm giác rất là đáng tiếc. Cùng lúc đó, song có chút hận cái này tên là Lưu Mộng nữ nhân. Lương Phi có rất nhiều sự không nghĩ ra, không biết cái này Lưu Mộng lần này tiến đến mục đích. Dễ thường thường tra quá nàng tư liệu, nàng là cái phi thường có tiền nữ nhân, lại là cái siêu cấp phú nhị đại, trong nhà tài sản nàng mấy đời đều dùng không xong, vì sao sẽ lúc này đi vào tám đại ngõ nhỏ, còn muốn cho đầu to làm các loại trái pháp luật sự. Cuối cùng thân thủ đem đầu to đưa vào ngục giam, chẳng lẽ này hết thảy chính là vì hảo chơi sao? Đầu to đối nàng nhất vãng tình thâm, nàng đúng là lợi dụng đầu to thích nàng nhược điểm, cho nên mới không kiêng nể gì lần lượt lợi dụng đầu to. Chẳng lẽ nàng mục đích chính là trả thù đầu to sao? Nếu thật là nói như vậy, nàng mục đích đạt tới. Nhưng là, nói trở về, đầu to chẳng qua là cái giám đốc. Một tháng tuy rằng có thể kiếm cái 10 vạn khối, nhưng Lương Phi thấy thế nào cũng cảm giác đầu to không phải Lưu Mộng thích loại hình. Bọn họ hai người hoàn toàn là hai cái thế giới. Thực không đáp, Lương Tổng, ta hôm nay tới là có chính sự. Nếu ngươi tưởng tổn hại ta, có thể tận tình tổn hại, ta sẽ không phản bác. Lưu Mộng chu lên cái miệng nhỏ, ủy khuất mở miệng. Lương Phi thế mới biết, vì sao đầu to sẽ như vậy thích nàng. Nữ nhân này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng Lương Phi tổng cảm giác nàng thực hiểu biết nam nhân. Biết nam nhân thích cái gì loại hình nữ hài. Không sai, Lương Phi chính là thích lớn lên xinh đẹp, sau đó có chút manh nữ hài. Chính yếu chính là, Lương Phi còn thích khôn khéo nữ hài. Trước mắt Lưu Mộng đúng là Lương Phi thích loại hình. Chẳng qua, Lưu Mộng ý xấu quá nhiều. Nếu này đó ý xấu dùng đến đường ngay thượng, Lương Phi thật sự có thể suy xét một chút Lưu Mộng. Lưu tiểu thư, ta và ngươi không thân, ngươi vẫn là không cần cùng ta nói giỡn. Ta có cái gì tư cách mắng ngươi? Muốn nói mắng ngươi, cũng nên là đầu to mắng ngươi. Ngươi đem hắn làm hại như vậy thảm. Hắn hiện tại còn nằm ở bệnh viện, tuy rằng còn sống, bất quá đầu óc lại đã chết. Này đầu to cũng thật đủ đáng thương. Người này đều quá nửa trăm, còn học nhân ra người trẻ tuổi yêu đương. Hiện tại hào, rơi xuống tình trạng này. Thật là buồn cười, Lương Phi cố ý âm dương quái khí nói. Kỳ thật Lương Phi trước kia cũng không thích xính này nhất thời cực nhanh. Hôm nay hắn xác thật có chút khí bất quá, vì đầu to cảm giác không đáng. Đầu to tiểu tử này liền không nên trêu chọc thượng Lưu Mộng nữ nhân này. Hiện giờ rơi xuống tình trạng này, cũng là gieo gió gặt bão. Lưu Mộng lại không cho là đúng, trên mặt vẫn như cũ mang theo tươi cười. Có chuyện tục ngữ gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Lời này nói quả thực không sai. Lương Phi nguyên bản có một xe nói muốn nói ra, đương hắn nhìn đến Lưu Mộng trên mặt tươi cười khi muốn nói ra nói rồi lại nuốt trở vào, như thế nào cũng nói không nên lời. Tâm nghe cũng hết giận hơn phân nửa. Lưu Mộng vẫn luôn không nói lời nói, mà là yên lặng nhìn Lương Phi. Thẳng đến Lương Phi hết giận sau, nàng cười lên tiếng, ha ha, Lương Tổng, ngươi thật đáng yêu. Do WNLOSF OKMRNSTTI Chuy N T H I C H C O D E Ne T đáng yêu. Lương Phi có chút nghe không hiểu lời này chung ý tứ. Lương Phi lần đầu tiên biết có người sẽ khen hắn đáng yêu. Hơn nữa lời này là xuất từ chính mình chán ghét nữ nhân chi khẩu. Cách chương.